Hầu Nghi nói, chẳng lẽ ngươi ra tay với Tiểu Thất? Nhưng mà như vậy cũng không có khả năng a, Tiểu Thất mặc dù ngây thơ đơn thuần nhưng cũng không phải ngu ngốc. Nếu Dương Khai thật sự ra tay với Tiểu Thất, nàng làm sao còn đi cùng với hắn? Chỉ sợ đã sớm chạy được bao xa thì chạy rồi. Cửu Phượng lạnh mặt nói. Nói rõ ràng, Dương Khai gật gật đầu, thoáng sửa sang lại suy nghĩ. Giải thích một phen chuyện Mạc Tiểu Thất lầm tưởng mình bị nguy hiểm đến tính mạng nên nhất thời tâm tình bị kích động mà giải khai phong ấn thánh. Hồn, sau khi nghe xong, Cửu Phượng với Lý Vô Y không khỏi nhìn mặt lẫn nhau. Bọn họ cho tới bây giờ còn không biết Mạc Tiểu Thất lại có thể vì người bên cạnh gặp nguy hiểm tính mạng mà mở ra phong ấn. Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại, đại nhân chỉ là nói một khi Tiểu Thất nhận ra tính mạng đang gặp nguy hiểm thì sẽ xúc động đến cấm chế giải khai phong ấn chứ không có nói là tính mạng của Tiểu Thất, như thế xem ra, Tiểu Thất tựa hồ đối với tiểu tử này vô cùng coi trọng a. Trong lòng dường như đã xem hắn quan trọng như chính bản thân mình. Bởi vậy khi hắn gặp nguy hiểm, phong ấn mới có thể bị chạm đến. Lúc hai ánh mắt giao nhau, Cửu Phượng và Lý Vô Y đều hiểu được tâm tư của đối phương. Sâu trong nội tâm không khỏi trào ra một loại cảm giác là lạ. Cả hai đồng thời quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn Dương Khai một cái. Trong lòng Dương Khai căng thẳng, không dám lên tiếng nữa. Thánh hồn đó như thế nào bị phong ấn lại lần nữa? Thủ pháp của cấm chế này cũng không phải của đại nhân ra tay. Tựa hồ là một loại thủ đoạn cực kỳ cao minh khác. Chẳng lẽ, là tiểu tử ngươi phong ấn? Cửu Phượng hỏi có chút không thể tin tưởng. Dương Khai cười khan một tiếng. Nói, vãn bối còn chưa có năng lực này. Phong ấn thánh hồn là do người khác làm. Nga, Lý Vô Y lập tức hứng chí lên. Trong đám thanh niên tiểu bối, lại có người có thể phong ấn thánh hồn sao? Mau nói nghe xem rốt cuộc là tiểu tử nhà ai có bản lãnh như thế. Người đó không phải là tiểu bối. Người đó là, Dương Khai khóe miệng co giật một cái. Do dự một lát, vẫn là nhúc nhích môi nhẹ nhàng thốt ra ba chữ. Lý Vô Y với Cửu Phượng đều cả kinh. Biểu tình rung động, gương mặt thất thần nhìn Dương Khai. Dương Khai sâu xa nói. Không cần hoài nghi, người đó chính là vị đại nhân mà trong lòng các người đang nghĩ đấy. Không thể nào, Cửu Phượng hét lên một tiếng. Đế tôn cảnh không cách nào đi vào trong Toái Tinh Hải được. Thực lực của vị đại nhân kia cho dù mạnh đến mấy đi nữa cũng không thể phá vỡ chế ước này. Lý Vô Y cũng thần sắc nghiêm nghị nói. Không sai, hơn nữa vị đại nhân kia như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đến loại địa phương như Toái Tinh Hải để làm gì? Lực lượng căn nguyên mặc dù không tệ nhưng vị đại nhân đó chưa chắc để vào trong mắt. Dương Khai nói, nếu là người khác hỏi tới, tiểu tử tất nhiên sẽ không nói tỉ mỉ. Dù sao chuyện này liên quan rất lớn, nhưng hai vị tiền bối nếu đã là người của Linh Thú Đảo. Vậy thì tiểu tử sẽ không che giấu, hy vọng hai vị tiền bối sau khi về Linh Thú Đảo. Có thể nói lại cho Thú Vũ Đại Nhân những chuyện đã xảy ra trong Toái Tinh Hải. Để Thú Vũ Đại Nhân cùng nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp gì? Cửu Phượng Hầu Nghi nhìn Dương Khai. Vẻ mặt không hiểu, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì vậy? Lý Vô Y cũng lộ ra vẻ mặt quái dị nhìn hắn. Cách chương.